Chương 1457, mua lại. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Trường An thành tỏa thành bên trong, An Lị ngay tại gian phòng nhuộm tóc. Kỳ thật ngươi có thể không cần bồi ta nha. Jenny có chút ngượng ngùng. An Lị lắc đầu, nói, cái này có quan hệ gì, xem ngươi gần nhất cũng không vui vẻ bộ dáng, cùng ngươi đi chơi một cái. Thế nhưng là ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều muốn làm rất nhiều chuyện, ta không tốt lắm ý tứ làm phiền ngươi. Jenny cúi đầu nhìn xem hai cây ăn chỉ điểm lấy. An Lị một mặt không quan trọng, nói, cái này không gọi phiền phức, ta cũng có thể nếm thử một cái biến hóa cái khác màu tóc cá ngươi còn không bằng trực tiếp chụp mũ đâu. Jenny đề nghị, không sao a, chụp mũ không thoải mái. An Lị không thèm để ý no ý Jenny có chu tờ ấy nấy giúp hổ nhị nương nhuộm tóc, hỏi, ngươi còn muốn hóa trang sao ta có thể cửu ngũ ba lấy không thay đổi không có quan hệ, không phải vậy muộn trở về còn muốn tháo trang sức, thật là phiền phức. An Lị là rất không ưa thích rườm rà người. Chúng ta đi thôi, ta đã làm xong. Jenny đứng lên nói. An Lị thả tay xuống trên lược, nói, ta cũng khá. Đạp đạp đạp hai người tay nắm tay ra khỏi thành bảo, ngăn cản một chiếc xe ngựa liền hướng khu vư cờ mơ y tiến lên. An Lị, ngươi nói cái gì thời điểm phi thuyền có thể bay đến Lạt Sẩn đi á? Jenny đột nhiên mở miệng nói. An Lị sửng sốt một cái, nói, hẳn là rất nhanh đi, bệ hạ nhất định có biện pháp. Hồ Nhĩ Nương kỳ thật biết rõ Lưu Phong đã ở tay an bài chuyện này, nhưng là hiện tại không tốt cùng tinh linh công chúa nói thẳng việc này, phải đợi đến kia hai cái đế quốc người tự mình đến nói mới được. Dạng này à, bất quá rất phiền phức đem, nghe nói phi thuyền không thể tại muộn phi hành đâu, dạng này rất không an toàn. Jenny nói khẽ. Đúng vậy à, muộn xem không rõ ràng phía trước rất nguy hiểm. An Lị gật đầu nói. Jenny sửa sang lại tóc, nói, nơi này bay Hải Diêm Thành đều muốn hai ngày, ở giữa đều phải tại Anh La Thành nghỉ ngơi một muộn, kia liền càng không cần phải nói bay là sợn. An Lị vỗ nhẹ lên tinh linh công chúa bả vai, an ủi, bệ hạ luôn có biện pháp giải quyết, ngươi yên tâm. Ơn, đến lúc đó dịu tỷ tỷ liền có thể thường đến Trường An Thành. Jenny tỉnh lại no y, An Lị mỉm cười nhìn xem tinh linh công chúa. Hỏi, đến lúc đó có phi thuyền, ngươi có muốn hay không mang ta đi Lạt Sẩn chơi một cái? Có thể à, ta dẫn ngươi đi, ta khi còn bé rất thường đi nơi đó chơi, nơi đó chơi cũng vui. Jenny không chút nghĩ ngợi nói. Hoàng cung ta lại không muốn đi. An Lị biểu thị cự tuyệt. Jenny cười lôi kéo một thai mẹ tay, nói, không phải hoàng cung à, hoàng cung người đều không thích ta. Ta đương nhiên là chạy đến bên ngoài chơi rồi. An Lị hai con mắt híp lại nhìn xem tinh linh công chúa, trêu chọc nói, xem ra ngươi thật rất thích chơi nha, đều có thể chạy ra hoàng cung nha. Đó là đương nhiên, không phải vậy ta QNZ sẽ không tới đến Hán Vương Triều, QNZ sẽ không nhận biết ngươi cùng lại hạ, ta QNZ không có biện pháp mở thuộc về mình triển lãm tranh, càng sẽ không tại Trường An Thành làm lão sư. Jenny nói đỏ ngầu cả mắt. An Lị vỗ nhẹ phía dưới tinh linh công chúa đùi, an ủi, được rồi, hiện tại ngươi không phải hướng phía tốt nhất phương hướng đang phát triển nha, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, tin tưởng mình, tin tưởng Trường An Thành, càng phải tin tưởng bệ hạ. Jenny lau lau khỏe mắt nước mắt, hiếu kỳ nói, ngươi cũng không cùng ta nói qua ngươi làm sao gặp gỡ bệ hạ. An Lị màu nâu con ngươi một mực nhìn xem phía trên, á một hồi lâu nói, xem như loại này trùng hợp đi, không có gặp được bệ hạ liền không có hôm nay ta. Jenny nhìn xem hổ nhĩ nương đột nhiên ửng đỏ mặt, trêu chọc nói, nha, mặt đỏ dần đâu. An Lị tay nhỏ không ngừng trên người Jenny chụp đánh lấy, vừa cười vừa nói, được rồi, đừng nói nữa. Mười mấy phút sau, hai người tại khu vư cờ mơ y xuống xe. Hôm qua muộn nghe bệ hạ nói muốn mở trà sớm cửa hàng, Jenny hỏi. An Lị gậy xuống tóc, nói, đúng vậy à, cửa hàng chỉ tuyển tại khu vư cờ mơ y đâu, đến lúc đó khai trương nhóm chúng ta đi nhìn thử một chút đi. Nhất định. Jenny không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, hỏi, bất quá, chúng ta bây giờ đi đâu đây? An Lị suy nghĩ một cái, đề nghị, nhóm chúng ta đi xem một chút phòng ở. Xem phòng ở làm gì khó nói ngươi muốn mua phòng rồi, rèn nỉ kinh ngạc nói. An Lị liếc mắt, bất đắc dĩ nói, làm sao có thể, ta tại tòa thành ở hảo hảo tại sao muốn mua nhà, ta cũng sẽ không ly khai tòa thành nửa bước, vậy ngươi xem phòng là muốn làm gì, rèn nỉ nghi ngờ nói. An Lị nhẹ nhàng gõ một cái tinh linh công chúa đầu, nói, ngươi ngốc à. Xem phòng đương nhiên vì ngươi xem a, thế nhưng là ta còn không có tồn đến đầy đủ tiền mua nhà đâu. Jenny có chu tờ lúng túng nói. Ngươi không phải tồn đủ tiền sao, lần trước triển lãm tranh kiếm lời nhiều tiền như vậy đâu. An Lị khó hiểu nói. Jenny hơi đỏ mặt, nói, đoạn trước thời gian cùng dịu tỷ tỷ ra ngoài tốn không ít tiền, mua cho nàng rất nhiều đồ vật, mà lại ta cu nở dê mua không ít quần áo. Thuốc màu, giấy vẽ những này đâu? Ngươi thật là khờ nữ hải, tỷ tỷ ngươi là ngươi phụ vương sủng ái nữ nhi, muốn mua gì còn có thể sợ không có tiền, ngươi còn đi hoa cái này tiền tiêu uổng phí. An Lị biểu thị không hiểu. Không sao a, chủ yếu là ta nguyện ý, tiền ta kiếm lại liền tốt. Jenny nở nụ cười xinh đẹp. An Lị chuyển động xuống con ngươi, hỏi, đã không thể tiền đặt cọc mua nhà. Ngươi có thể giao tiền đặt cọc, sau đó trả góp A, tiền đặt cọc tiền tổng nên có A có là có, chỉ bất quá ta nghĩ duy nhất một lần mua xuống một bộ phòng ở, dạng này tới chân thực nhiều. Jenny ấp úng no y, An Lị thật sự là bị tinh linh công chúa đánh bại, nói, dạng này liền phải đợi đến sang năm mùa xuân qua đi, nhóm chúng ta đi trước nhìn xem cũng được. Tốt A, nhóm chúng ta trước hết đi xem một chút A, Jenny thỏa hiệp. Hai người cất bước hướng phía bán phòng xử đi đến, bán phòng xử thiết lập ở khu vư cờ mơ y thẩm tra ti bên cạnh, một tòa hai tầng tầng đều là bán phòng xử. Trương An Thành hiện tại tất cả phòng trống cũng từ bán phòng xử đang quản lý, từ bọn hắn đến phụ trách mua bán. An Lị, vạn nhất ta ngay lập tức liền coi trọng bộ kia phòng làm sao bây giờ, rèn nì hé miệng no ý mua, vậy liền mua lại. An Lị không chút nghĩ ngợi nói. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, nói, thật sao, trước nhìn xem đi, cái này cũng còn không thấy đâu, ngươi ngay tại lo lắng này cái kia. An Lị có chu tờ dở khóc dở cười. Tốt á, Jenny nói khẽ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.